Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842. Chương 341. Chính văn chương 842 nói tình địch nói bậy gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Theo sau thở dài một câu mới nói, nếu ngươi khăng khăng như vậy đi, hảo, ở Thiên Mặc Lâm sinh nhật này, ta liền sẽ tuyên bố ngươi là ta Vạn Thú Thành đại tiểu thư. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao đáp ứng rồi, trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng, theo sau nói, hảo. Mục Vân Giao lên tiếng, lại mở miệng nói, nếu không có việc gì ta liền đi về trước, hảo. Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu ứng tiếng nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao liền nâng chạy bộ đi ra ngoài, nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt khóe miệng độ cung càng thêm rõ ràng. Thật tốt, ta rốt cuộc có thể vì ngươi làm một ít việc, tuy rằng chuyện này là thân thủ đem ngươi đẩy hướng người khác. Bất quá chỉ cần ngươi hạnh phúc, như thế liền hảo. Mục Vân Giao đi ra thư phòng, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca khoanh tay mà đứng bóng dáng. Cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song, cũng bất quá như thế. Có lẽ là nghe thấy được phía sau tiếng bước chân, Bách Lý Cảnh Ca quay đầu lại, liền thấy Mục Vân Giao, bước đi đến Mục Vân Giao bên người, dắt lấy tay nàng hỏi, nói hảo, hảo, vẫn là đồng ý, nói xong. Mục Vân Giao hơi có chút buồn rầu mà xoa xoa chính mình ấn đường. Không thể tưởng được Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng sẽ như thế mà vô lại. Xem ra hai người các ngươi là hòa hảo. Bách Lý Cảnh Ca vươn một cái tay khác sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Nhẹ giọng nói, không phải hòa hảo, chỉ là không thể tưởng được Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng sẽ như vậy vô lại. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, Mục Vân Giao lắc đầu. Theo sau liền đem nàng cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt phía trước nói chuyện đều nói cho Bách Lý Cảnh Ca. Nghe xong, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt hướng tới thư phòng kia nói nhắm chặt cửa phòng nhìn lại. Một đôi huyết mắt hơi hơi nheo lại, ở phòng phía sau cửa đứng Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca động tác. Cười khổ một chút, theo sau liền rời đi chính mình thân ảnh, nhận thấy được phía sau cửa kia đạo thân ảnh đã rời đi. Bách Lý Cảnh Ca lại cúi đầu xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Trong thanh âm toàn là ôn nhu quyền khiển, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng là vì ngươi suy nghĩ. Bổn ý không xấu, Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Không thể tưởng được quân thượng thế nhưng ở trước mặt ta nói tình địch lời hay. Phải không, ở ngươi trong mắt ta chính là một cái sẽ chỉ ở ngươi trước mặt nói tình địch nói bậy người sao? Kia đảo không phải. Ngươi ở trước mặt ta giống như cũng không nói như thế nào tình địch nói bậy, sờ sờ chính mình cằm. Mục Vân Giao làm bộ trầm tư bộ dáng, qua có trong chốc lát, mới mở miệng nói, nếu không có, vậy ngươi vì sao còn muốn tự hỏi lâu như vậy? Vân, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Mang theo vài phần không vui mà mở miệng nói. Vân hừ tương đương, Mục Vân Giao hừ nhẹ một tiếng. Đi thôi, trở về đi, ôm lấy Mục Vân Giao eo. Bách Lý Cảnh Ca cười nói. Hảo, Mục Vân Giao ứng tiếng nói. Nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng. Tuy rằng miệng thượng Mục Vân Giao vẫn là mạnh miệng nói không có cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt hòa hảo. Chỉ sợ trên thực tế trong lòng sớm đã tha thứ hắn. Rốt cuộc lúc trước những cái đó sự tình, đều là mất đi ký ức Thiên Mặc Lưu Nguyệt sở là mần nhi hàn ái nữ hài. Chính là như vậy một cái khẩu ngạnh mềm lòng người, mặt ngoài là một bộ lãnh lãnh băng băng bộ dáng, giống như đối người nào chuyện gì đều không thân thiện, trên thực tế lại là đem người khác hảo đều ghi tạc trong lòng. Nói muốn cả đời không qua lại với nhau người, ở hiểu lầm giải thích rõ ràng lúc sau. Tuy rằng vẫn là mạnh miệng không nói tha thứ, trên thực tế trong lòng sớm đã đem đối phương tha thứ. Mục Vân Giao lại như thế nào sẽ là một cái sợ bị người quấn lấy người.